Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 819, trưởng bối trấn cửa ải. Đường Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành lái xe đi vào Lệ Thủy Hoa Uyển thời điểm. Trời đã tối rồi, lúc này trong tiểu khu sáng lên đèn đường. Đối với Tạ Ngọc Điệp gia Ninh Hoan Tâm quen thuộc nhất, Tưởng Lệ Hành cũng hoàn toàn không cảm thấy xa lạ. Hai người tới rồi Tạ gia biệt thự ngoại, nhìn đến biệt thự đại môn chính mở ra, Tạ Ngọc Điệp liền đứng ở biệt thự trong viện, thấy được hai người xe, Tạ Ngọc Điệp lập tức mỉm cười, hướng về phía Ninh Hoan Tâm vẫy vẫy tay. Hoan Tâm, trước hai ngày trên mạng ra như vậy đại sự tình, Tạ Ngọc Điệp thật sự rất lo lắng. Cũng may Ninh Hoan Tâm không phải cái loại này keo kiệt nữ nhân, càng không phải pha lê tâm. Hơn nữa, kia sự kiện kế tiếp phát triển cũng thật là ra người đoán trước. Bất quá hiện tại kia sự kiện đã sớm bình ổn, bởi vì trên mạng đã tìm không thấy bất luận cái gì hình ảnh cùng liên tiếp. Thậm chí, Tạ Ngọc Điệp ở đại học nghe máy tính hệ các học trưởng nói, lúc trước ở trên mạng mang tiết tấu thủy quân còn có những cái đò nhục mạ Ninh Hoan Tâm vọng hữu, giống như đều bị Tưởng Lệ Hành luật sư đoàn cấp tố cáo. Tuy rằng không biết chuyện này thật giả, nhưng là Tạ Ngọc Điệp cảm thấy thực hả giận. Quả nhiên, Tưởng ảnh đế vẫn là thực khí phách. Tiểu Điệp, Ninh Hoan Tâm vừa xuống xe, liền cùng Tạ Ngọc Điệp ôm một chút. Tưởng Lệ Hành cầm lễ vật, cười tủm tỉm đứng ở hai người phía sau. Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp cảm tình thật sự thực hảo. Có lẽ bởi vì khi còn nhỏ trong nhà đều là một cái hài tử đi. Lại hoặc là bởi vì hai người tính cách hợp nhau, các nàng thật sự liền hòa thân tỉ muội giống nhau. Chỉ là, Tưởng Lệ Hành nhìn Tạ Ngọc Điệp, dưới đáy lòng âm thầm thở dài. Tạ Ngọc Điệp mệnh trung đại kiếp nạn, tuyệt đối so với Tạ Quang nghiêm trọng đến nhiều. Hoan Tâm, vào đi thôi, ta mẹ hôm nay chính là tự mình xuống bếp, làm thật nhiều ăn ngon đâu. Tạ Ngọc Điệp lúc này một bên nói một bên kéo Ninh Hoan Tâm hướng biệt thự bên trong đi. Đi đến cổng lớn, nàng đột nhiên quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Tưởng ảnh đế, ngươi ngẩn người làm gì a? Chẳng lẽ ghen ghét ta đoạt đi rồi ngươi tiểu Hoan Tâm? Ha, Tưởng Lệ Hành phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Tạ Ngọc Điệp hơi hơi mỉm cười. Không có, lần đầu tiên tới, có chút khẩn trương, ai ô ô. Tạ Ngọc Điệp không khỏi trừng mắt nhìn trừng mắt. Ảnh đế đại nhân ngươi cũng sẽ khẩn trương, ngươi cũng thật sẽ nói giỡn, nhanh lên vào đi, đừng nói chúng ta Tạ gia chậm trễ khách quý. Tưởng Lệ Hành thân phận, Tạ gia người cũng là biết đến, Ngọc Hải Sơn Tưởng gia đại thiếu, này nếu là thay đổi bình thường thương nhân, kia tuyệt đối là muốn cung cung kính kính ra cửa nghênh đón. Nhưng là ở Tạ gia người xem ra, Tưởng Lệ Hành hiện tại chỉ có một thân phận, đó chính là Ninh Hoan Tâm bạn trai. Bọn họ sẽ không đi thấy người sang bắt quàng làm họ, cũng sẽ không đối Tưởng Lệ Hành khom lưng uốn gối. Hôm nay chỉ là một cái gia yến, cũng coi như là trưởng bối đối hắn một cái giáo khảo. Đối với Tạ gia loại thái độ này, Tưởng Lệ Hành vẫn là thực thích. Hoan Tâm, Tưởng tiên sinh, các ngươi tới. Nhìn đến Tạ Ngọc Điệp mang theo hai người vào cửa, Tạ Quang cùng Lâm Tĩnh lúc này mới đón đi lên. Thúc thúc, a di, các ngươi kêu ta Lệ Hành là đến nơi. Tưởng Lệ Hành mỉm cười tiến lên một bước, đem chính mình chuẩn bị tốt lễ vật đem ra. Đứa nhỏ này, tới liền tới bái, còn mang nhiều như vậy lễ vật. Lâm Tịnh nhìn Tưởng Lệ Hành đưa qua lễ vật, không khỏi nhắc mãi một câu, trong nhà cái gì đều có, Liền tính các ngươi hiện tại kiếm tiền nhiều, cũng không cần như vậy tiêu pha. Đã biết A-di, lần sau lại đến, ta nhất định hai tay chống chơn. Tưởng Lệ Hành lúc này tựa hồ tâm tình không tồi, cư nhiên còn nhàn nhạt trêu chọc một câu, mà đứng ở một bên Tạ Quang vẫn luôn lặng lặng mà nghiêm túc xem kỹ Tưởng Lệ Hành. Chính mình chính là trước tiên giúp Ninh lão ca chấn cửa ải. Hơn nữa Ninh Hoa Vĩ hôm nay cũng biết Tưởng Lệ Hành muốn tới Tạ gia, đã sớm cùng Tạ Quang thông qua điện thoại. Hết chương.